Chương 61, gặp nhau. Xạ dậy gạ tử dài thẳng vũ nữ. Nhân khí không nói trước, đây cơ hồ là bộ thứ nhất bên trong nhan giá trị cao nhất vai trò đồng dạng long tộc căn bản sẽ không cường đại đến loại tình trạng này. Có dạng này không hợp với lẽ thường lực lượng cường đại, duy nhất nguyên do chính là tại cái này mà xà hải long thể nội ẩn giấu đi ma tộc, hơn nữa còn là hai cái cao vị ma tộc bởi vì có hai cái này ma tộc lực lượng. Đầu này ma xà hải long mới có thể có dạng này không bình thường lực lượng cường đại, thậm chí là dẫn phát to lớn biển động, cùng tại long phá trảm phía dưới không bị thương chút nào cường đại ma lực nạ rủ tổ kiếm cỡ xa nạt nọt rủ dị đâm xuyên qua dấu ở ma xà hải long bên trái cái kia phiến cánh bên trong bóng người, trực tiếp niệm tụng long phá trảm chú ngự triệu hoán xích nhãn ma vương lực lượng, đem cỗ này to lớn xích hồng sắc ma lực, từ kiếm cỡ xa nạt nọt rủ dị bên trên. Rót vào bóng người kia thể nội. Long phá trảm doanh trực tiếp từ trong cơ thể dẫn bạo long phá trảm lực lượng, không trung buộc phát màu đo ma lực bên trong, cũng bị nhuộm đẫm mùi máu tươi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ga ho the thở đồng dạng tiếng giống bên trong tràn ngập vô tận phẫn nộ. Ma xà hải long nửa bên cánh đã bị nạ rủ tổ hoàn toàn hủy diệt, mà trước đó ẩn tàng vào trong đó ma tộc QNZ cũng không còn cách nào ẩn thân, tại nạ rủ tổ trước mặt hiện hiện ra. Là một người mặc lấy màu lam khôi giáp nam tính hình dạng. Bởi vì bị long phá trảm ở trong cơ thể mình hoàn toàn dẫn bạo, thân thể của hắn bị tạc mất rồi nửa bên, liền xem như ma tộc, dạng này tổn thương cũng là khá là nghiêm trọng. Lúc này hắn bưng bít lấy mình sụp đổ nửa người, ánh mắt cực độ căm hận mà nhìn xem nạ rủ tổ. U dù mạ ký nạ rủ tổ ngươi nhớ kỹ cho ta sự tình sẽ không là cứ như vậy kết thúc, trong này phát sinh sự tình. Chỉ là hết thể bắt đầu mà thôi, ngươi nhớ kỹ cho ta lưu lại một câu không biết xem như nguyền rủa hay là lời cảnh cáo đằng sau. Cái kia bản thân bị trọng thương nam nhân cùng đồng bạn của hắn cùng một chỗ, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Nạ rủ tô bờ môi giật giật, tựa hồ là nói cái gì, bởi vì thanh âm dần dần giảm nhỏ, cho nên lì nạ chỉ nghe được phía trước nhất hai chữ hải. Vương kế minh vương phịt gì rổ, thú vương dệ lạc, còn có ma long vương gặp đằng sau. Xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc bên trong hải vương đồn phỉn QNZ rốt cục nhằm vào nạ rủ tổ triển khai hành động. Hải vương mục đích có lẽ cùng ma long vương gặp không sai biệt lắm, chỉ là cờ ơn xác thực biết nạ rủ tổ thực lực mà thôi, cho nên phái ra dưới tay nàng hải thần quan hủ giả cờ cùng hải tướng quân dị phản tổ, phụ thân tại ma xà hải long trên thân, tại xã nọ gì ạ nơi này công kích nạ rủ tổ bọn hắn. Trước đó Hải Long ở chỗ này quấy phá sự tình hẳn là không có quan hệ gì với Hải Vương, mà Hải Vương hẳn là dự phán đến nạ rủ tổ bọn hắn sẽ từ xạ nọ gì ạ xuất phát tiến về xạ dậy gạ, cho nên mới phái ra Hải Thần Quan cùng Hải Tướng Quân, còn đem ma lực của mình ban cho bọn hắn một bộ phận. Bởi vì có Hải Vương đồn phìn lực lượng, tập kết Hải Thần Quan cùng Hải Tướng Quân hai người ma lực, có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy biển động, lông tóc không tổn hao gì ngăn cản được Long phá trảm lực lượng. Hết thể đều trở nên thuận lý thành trương. Ma tộc hành động bắt đầu dần dần hiện lên ở trên mặt nước, Minh Vương, Hải Vương, Thu Vương, Ma Long Vương đều đã có rõ ràng động tác, một người trong đó thậm chí còn cùng nạ rủ tổ có mặt đối mặt khoảng cách gần đối thoại, còn lại, cũng chỉ có Ngũ Vương bên trong duy nhất có được 4 cái cấp dưới bá vương gờ rụt sờ ra. Bởi vì trên biển cả chiến đấu phát sinh đã khiến cho xạ nọ gì ạ bên kia bình dân chú ý. Vì không quay về gặp lại một đôi thợ săn tiền thưởng, nạ rủ tô bọn hắn chỉ có thể không ngừng lại, bằng nhanh nhất tốc độ, trực tiếp từ trên mặt biển, bay hướng bọn hắn mục đích kia. Ma pháp đô thị xả giấy gà mặc dù còn không biết nạ rủ tô bọn hắn bị truy nã hát thủ phía sau màn là ai, nhưng là dựa theo trước đó cái kia quỷ dị ma đạo sĩ dù mù gồm nói, bọn hắn phải bắt được nạ rủ tô bọn hắn đằng sau, đem bọn hắn đưa đến. Ma đô xả giấy gà. Bởi vậy nạ rủ tổ bọn hắn mới có thể lại tới đây. Bất quá nếu nơi này là địch nhân đại bản doanh, cho nên tự nhiên là càng thêm nguy hiểm, không chỉ là thợ săn tiền thưởng mà thôi, liền liền tại xạ giấy gạ cửa thành thủ vệ binh sĩ đều cùng trước đó thành trấn tình huống hoàn toàn khác biệt, phàm là muốn xuất nhập xạ giấy gạ người hết thể muốn thông qua kiểm tra, liền xem như trên xe ngựa đồ vật cũng phải kiểm tra đến rõ ràng. Ngoại trừ nạ rủ tổ có thể sử dụng phù du chi thuật tùy tiện đi vào, cả lũ cũng có thể biến thành con rơi bay vào đi bên ngoài, mặt khác ba cái đều không có cái gì tốt biện pháp, cho nên chỉ có thể lựa chọn đợi đến đêm xuống, lại nghĩ biện pháp chui vào xạ dậy gà. Bởi vì xạ dậy gà có độc nhất vô nhị thần thánh cây phúc kéo nấm quan hệ, cây kia to lớn thần thánh cây không chỉ là sẽ hấp thu đâm cái kia pháp thi thể phát ra chương khí, cũng sẽ hấp thu hết nhân loại tạo thành mặc kệ bao lớn ô nhiễm. Bởi vậy, bởi vì có phúc kéo nấm bảo vệ quan hệ, xa rời gạ hoàn cảnh có thể nói là toàn thế giới tốt nhất, bầu trời thanh tịnh sạch sẽ, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì ô nhiễm vết tích. Tại ban đêm, có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao tô điểm tại to lớn đêm tối phía trên. Tường phong rơi đến ban đêm, cũng liền đến hành động thời điểm, nạ dù tô, cả lũ, lý nạ còn có ẩm lì ạ đều có thể tự lực cánh sinh. Bất quá Kha La phiền thoái chính là ẩm lì ạ còn muốn tiện thể cái trước hoàn toàn sẽ không là sử dụng ma pháp gạo gì kiếm sĩ. Đêm hôm khuya khoát bay ở giữa không trung, cảnh tượng như thế này thật sự là rất có thế giới ma pháp cảm giác. Bất quá nạ rủ tổ bọn hắn không phải đến du lịch, mà là đến làm việc. Khi tiến vào xạ dày gạ thành đều đằng sau, nạ rủ tổ bọn hắn cũng không có tiếp tục phi hành ở giữa không trung, chỉ cần tránh khỏi cửa thành những thủ vệ kia đằng sau. Một đám người liền nhanh chóng đáp xuống đất trên mặt, sau đó ẩm đáng thương gạo dị kiếm sĩ, liền xem như tại ẩm lì ạ nơi này cũng không có được cái gì tốt đãi ngộ, bị hoàn toàn vô tình nhét vào băng lánh gạch trên mặt đất. Vì ta nói các ngươi muốn giúp đỡ cu nở dê đến giúp ngọn nguồn có được hay không nhỏ giọng một chút, đồ đần có người đến ô ô ô ô một đoàn trong đội luôn có khác biệt phân công nhân vật, mà gạo gì tại bọn này món đài dị chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho ở trong nhân vật. Không hề nghi ngờ chính là bị khi phụ cái kia, dù sao nơi này cũng không có so gạo gì càng dễ bắt nạt hơn phụ người. Mặc dù ẩm lì ạ mình cu nở dê không có cảm giác đến, nhưng là cùng bọn này món đại gì chỉa ga sẽ cả dạ cụt xảo. Đệt y ho ho cùng một chỗ lâu, chính nàng cu nở dê bắt đầu lấy khi dễ gạo gì làm vui đi. Gạo gì lên án cùng ý kiến lần nữa bị không lọt vào mắt, thậm chí là nói kém chút bị ngặt chết, nạ rủ tô bưng bít lấy gạo gì miệng. Lý nạ ôm lấy gạo dị cổ, trực tiếp đem cái này sứa kéo tới bên trên trong hẻm nhỏ mới đưa hắn bung ra. Bên ngoài thanh lãnh trên đường phố truyền đến một trận tương đối nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, từ tiếng bước chân để phán đoán, hẳn là chỉ có một người mà thôi. Dưới loại tình huống này, ôm Lý Á lại nhịn không được giống như trước đây, như là một cái đặc công đồng dạng trô nở ở góc tường, đồng thời ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ cùng Lý nạ phương hướng. Bây giờ nên làm gì đâu, nạ rủ tổ làm cái cắt cổ động tác, bất quá là ra hiệu gạo gì cái này sứa im miệng không cần nói, sau đó đem lực chú ý tập trung vào lỗ thai của mình bên trên, cẩn thận lắng nghe trên đường phố tiếng bước chân động tĩnh, căn cứ tiếng bước chân nặng nhẹ có thể phán đoán đối phương thể trọng, mà căn cứ hai tiếng tiếng bước chân ở giữa thời gian khoảng cách có thể phán đoán bước bước dài ngắn để phán đoán chân dài cùng thân cao. Dựa theo nạ rủ tổ đoán chừng, người bên ngoài hẳn là cả người cao tiếp cận 170cm nữ nhân mới đúng. Lý nạ không có nạ rủ tổ loại kia quái vật thính lực, nhưng là cũng đã chôn ở góc tường đằng sau, tùy thời làm tốt xuất thủ khai chiến chuẩn bị, giảm thấp thanh âm nói, mặc kệ đối phương là ai trước bắt lấy lại nói, sau đó ép hỏi hắn nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, sau đó chúng ta làm tiếp bước kế tiếp kế hoạch tốt. Nói không sai, bất quá nạ rủ tổ gãi gãi cằm của mình. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm giác mình giống như lại quên đi thứ gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Nạ rủ tổ cảm thấy mình giống như sử dụng trọng phá chạm đằng sau bệnh hay quên trở nên lớn hơn, không biết cùng trọng phá chạm đối với mình thân thể tổn thương có hay không tính thực chất quan hệ. Mà liên tại nạ rủ tổ tự hỏi những này có không có đồ vật thời điểm, bên ngoài người kia chạy tới nạ rủ tổ trước mặt của bọn hắn, người khoác màu tím áo choàng. Có như là thác nước đồng dạng mỹ lệ dài tóc thẳng, trên mặt nhu nhược biểu lộ liền như là một cái nai con đồng dạng vô hại. Xin mời xin hỏi ngươi là nạ rủ tổ ca ca sao? Nạ rủ tổ không biết ở nơi nào lại phát sinh một điểm không thể không nói hai ba sự tình, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, mặt khác hai cái, coi như cũng không thể nói cùng nạ rủ tổ không hề quan hệ nữ nhân, lúc này ngay tại đối với bàn uống rượu. Thú vương dễ lạt mẹ tổ lùm. Còn có xích long thần kỵ sĩ là nạ ỉn vợ hai người kia có thế tính là thế giới này mạnh nhất nữ tính, có thể cùng sánh ngang, cũng chỉ có đồng dạng thân là nữ tính hải vương đột phỉn, mặc kệ là thực lực, tâm cơ, thậm chí nói là mỹ mạo đều là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Bất quá thu vương cùng lần ạ, một cái là xích nhãn ma vương ngũ tâm phúc một trong, một cái là đương đại ngũ hiền giả một trong, phụng dưỡng xích long thần kỵ sĩ, một cái là ma vương, một cái là thần tộc. Bây giờ lại ngồi cùng một chỗ uống rượu. Không ai biết biết thú vương cùng lợn nạ vừa mới gặp mặt lúc kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà hiển nhiên hai người bọn họ cũng sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Tại uống cạn 17 bình liệt tiểu đằng sau, lợn nạ rốt cuộc từ bỏ loại này không có ý nghĩa rót rượu, đem mình xích long thần thần kiếm đặt ở trên mặt bàn. Thú vương cầm một cái ly uống rượu, lấy nghiền ngẫm ánh mắt nhìn xem trước mặt lợn nạ, nàng ngông cuồng, nàng ngạo khí đều để thân là ma tộc thú vương cũng không thể không tán thưởng. Dù là nàng coi như là tử địch của mình, cũng chỉ có thể nói có dáng vẻ như vậy khí phách thật không hổ là xích long thần kỵ sĩ. Thật sự là không nghĩ tới đâu, mặc dù nói là đạt được sở phịt lực lượng truyền thừa, nhưng là tuổi còn trẻ liền có thể có dạng này khí phách QNZ thật sự là lợi hại. Lợn nạ cũng giống vậy cầm chén rượu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem ngồi tại mình đối diện thú vương. Ta QNZ không nghĩ tới. Xích nhãn ngũ tâm phúc bên trong thông minh nhất thú vương, ở trước mặt của hắn, cũng giống vậy là lợn nạ cố ý kéo trường âm, lập tức liền để thú vương nhớ tới trước đó tại nạ rủ tổ trước mặt nói ra mình bản danh cao y chù nở dê loa y kia xấu hổ, sắc mặt cho nên bảo trì không ở kia loại dáng tươi cười, ánh mắt cu nở dê âm lanh đến đáng sợ. Là hắn nói cho ngươi không có lợn nạ trả lời vượt quá thú vương dự liệu dứt khoát, chỉ là ta mình đoán mò mà thôi. Bất quá từ phản ứng của ngươi đến xem, đích thật là ở hắn nơi đó bị thất thế à, dễ là thú vương làm sao không biết mình bị bày một đạo, một bên giận mắng cái kia để cho mình tâm linh xuất hiện sơ hở người nì tật mạ giờ, một bên lại nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình, lấy ánh mắt lạnh lùng phản kích trở về. Vậy ngươi lại có cái gì tư cách nói ta vòng thứ nhất giao phong ta cùng hắn xem như ngang tay, mà ngươi ngay cả mình, đều đã thua bởi hắn. Xích long thần kỵ sĩ màu tím cùng hai mắt màu đỏ nhìn chăm chú, hai cái này thế giới nữ nhân mạnh nhất lẫn nhau đối lập, dương cung bạc kiếm, nhưng là các nàng cường ngạnh, cũng đều thành che giấu trong lòng các nàng lúng túng thủ đoạn. Hai người này đối lập, tuyệt đối là sẽ không là dừng lại.